Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 374, phản loạn bộc phát. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Màn đêm buông xuống, theo nhiệt độ hạ thấp, sương mù dần dần hiện ra, càng ngày càng nồng đậm, đắm chìm trong màn đêm dày đặc sương mù, toàn bộ làng sương mù lộ ra vẻ yên tĩnh lạ thường. Trên đường cái cơ hồ không có bóng người, tất cả cửa hàng cũng đều ngừng buôn bán, ngay cả đèn đuốc đều mười phần hiếm thấy, chỉ có ngẫu nhiên mấy tiếng chó sủa, cùng tiếng rên thống khổ do mấy tên ăn mày đói khát phát ra. Để làng sương mù lộ ra mấy phần sinh khí, bỗng nhiên, trên đường phố an tĩnh, xuất hiện từng cái bóng đen, những cái bóng đen này tựa như quỷ mị, trong sương mù dày đặc lặng yên không một tiếng động lướt ngang qua. Thậm chí ngay cả một chút âm thanh xé gió cũng không có phát ra. Có thể thấy được tất cả những người này đều nghiên cứu sâu thuật ám sát làng sương mù. À, không lâu sau, phương hướng tòa nhà Mizuki truyền ra một tiếng rên thê lương. Tiếng kêu rên này xuyên thủng màn đêm yên tĩnh, báo hiệu náo động bắt đầu. Ngay sau đó, từng đợt gào thét, từng tiếng chửi mắng, cùng tiếng cảnh báo chói tai liên tục vang lên trong làng sương mù. Rốt cuộc bắt đầu, nghe được những thứ ồn ào này, rất nhiều kẻ lòng dạ bất chính trong làng sương mù lóe lên ý nghĩ này trong đầu. Lúc này, thân ở trong một gian nhà dân, Hyuga Kagami cũng vén lên màn cửa. Một chỗ, hai chỗ, ba chỗ, bốn chỗ, hết thảy có bốn điểm giao chiến sao. Bởi vì sử dụng là hỏa độn phân thân, không có Byakugan, Hyuga Kagami không cách nào nhìn thấu sương mù ngoài cửa sổ. Nhưng chỉ bằng âm thanh giao chiến, hắn liền có thể đại khái đánh giá ra tình hình chiến đấu bên ngoài. Hỗn chiến bên ngoài cơ hồ là cùng lúc bộc phát, điểm giao chiến hết thảy có bốn chỗ, toàn bộ đều vây quanh tòa nhà Mizuki, khu vực khác trong làng sương mù mơ hồ cũng có phát sinh chiến đấu. Bất quá những trận chiến kia hoặc là có người mượn gió bẻ măng, cướp bóc cửa hàng, hoặc là phe phản loạn cố ý tạo ra, kiềm chế đám ám bộ vẫn còn tử chung với Mizuki, để bọn họ không cách nào kịp thời trợ giúp tòa nhà Mizuki. Là thời điểm này, thầm nói một tiếng, Hyuga Kagami thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ, mà nguyên chủ nhân căn nhà này, đối với kẻ xâm nhập nhà mình là Hyuga Kagami thì ngoảnh mặt làm ngơ, làm như không có phát giác, đợi sau khi Hyuga Kagami rời đi, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, mà khi hắn nghe được âm thanh bộc phát chiến đấu bên ngoài, lập tức trốn ở góc hẻo lánh. Run lên cầm cập, loại náo động thường xuyên phát sinh ở làng sương mù này. Các cư dân chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Bên trong địa cung tòa nhà Mizuki, Hoshigaki Kisame đẩy ra một cái cửa đá, quét mắt nhìn phía sau cửa đá mật thất, thấy trong mật thất còn lẳng lặng đứng hai cái thân ảnh. Sắc mặt chợt trầm xuống, bất động thanh sắc đi vào. Hai người trong mật thất lúc này cũng đem ánh mắt nhìn về phía Kisame đang tiến vào. Nhưng rất nhanh bọn họ liền không hẹn mà cùng thu hồi ánh mắt. Duy chỉ im lặng không nói, mà mật thất cũng lần nữa khôi phục tĩnh lặng. Dựa trên vách tường, Kisame cảm nhận được một chút không được tự nhiên. Loại, không được tự nhiên, này bắt nguồn từ cảm giác áp bách mà hai người trong mật thất tạo cho hắn. Kisame tự nghĩ. Nhìn ra trong làng sương mù hiện nay có thể cho hắn cảm giác áp bách đã không còn nhiều lắm. Cho nên hắn không khỏi âm thầm suy đoán thân phận hai người đối diện. Nhìn từ vật trang sức, hẳn là tộc Kaguya, bọn họ không phải cũng đã diệt tộc sao? Chấm, một gia hỏa khác nhìn không ra thân phận, nhưng ta ở trước mặt hắn luôn có một loại cảm giác bị nhìn thấu. Là ta bị ảo giác sao? Bởi vì hai người đối diện đều mặc trang phục ám bộ làng sương mù, còn mang theo mặt nạ, cho nên dù Kisame kiến thức bất phàm, trong lúc nhất thời cũng rất khó đoán ra thân phận chân thực hai người này. Ngay lúc Kisame âm thầm suy nghĩ, một tiếng bước chân từ chỗ sâu mật thất truyền tới. Không bao lâu, một cái thân ảnh gầy nhỏ xuất hiện ở trong mật thất. Mizuki đại nhân, ba người bao gồm cả Kisame, đồng thời hướng về thân ảnh nhỏ gầy kia thi lễ một cái. Thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện ở trong mật thất, không phải ai khác, chính là Mizuki đã lâu không có lộ diện trong làng sương mù Karatachi Yagura. Ánh mắt hắn hơi có chút ngốc trệ quét nhìn ba người trước mặt một cái. Sau đó dừng lại một người trong đó, không chứa tình cảm lạnh lùng nói. Ryu, nếu có lần sau nữa, ta sẽ tự tay móc xuống Kesuriugan của ngươi. Ám bộ làng sương mù tên là Ryu, rút ra trường kiếm, lạnh lùng quát, ngươi không phải đệ tứ. Ryu là một tên ninja còn lại thuộc đồng thuật huyết kế hào môn Chinoike nhất tộc. Bởi vì tộc Chinoike cũng tham dự trận phản loạn trước đó của các hào môn nhẫn tộc huyết kế trong làng sương mù. Cho nên Ryu mặc dù không có tham dự phản loạn của gia tộc, nhưng vẫn bị liên lụy, chỉ có thể mai danh ẩn tích gia nhập ám bộ, trở thành một thành viên ám bộ không đáng chú ý, vừa rồi. Khi nhìn thấy Mizuki đệ tứ, hắn vô thức mở ra Kesuriugan, phát hiện não bộ đệ tứ tràn ngập chakra người khác, mà việc này rõ ràng là hiện tượng bị huyễn thuật khống chế mới có. Theo một tiếng quát to của Ryu, Kisame cùng một người khác cũng đề phòng lên. Hắc, lúc này, sau lưng Mizuki đệ tứ truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó, một thân ảnh mang theo mặt nạ một mắt xoắn ốc từ sau lưng Mizuki đệ tứ đi ra. Ryu chất vấn, là ngươi dùng huyễn thuật khống chế đệ tứ, đem Mizuki đệ tứ đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Obito nhún vai, sau đó buông tay cười nói. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Thực sự là một đôi mắt làm cho người ta chán ghét à, Akatsuki. Nguyên lai đệ tứ đã sớm bị các ngươi khống chế. Sau khi thấy Obito mặc trang phục hồng vân, Kisame bừng tỉnh đại ngộ. Toàn bộ suy đoán trước đó đều có câu trả lời. Obito không có phủ nhận, mà là đem một phần văn kiện trong tay quăng trên mặt đất. Thản nhiên nói, Ryu, nếu như không phải ta, lấy thân phận dư nghiệt tộc Chinoike của ngươi, sớm đã bị ám bộ xử tử. Còn Kisame, Suikazan Fugoki mấy lần muốn giết ngươi, nhưng đều bị ta ngăn lại. Hasu, nếu không phải ta đem ngươi từ trong ngục cứu ra, ngươi chỉ sợ xương cốt cũng đã mục nát. Nhặt lên đủ loại văn bản tài liệu sử quyết thôn đã ký trên mặt đất. Ba người Kisame sắc mặt âm tình bất định. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, Ryu buông thõng tay cầm kiếm, hỏi, ngươi muốn thế nào? Hasu cũng nhìn phía Obito, bên trong ánh mắt vừa có ý chờ đợi, cũng có ý cảnh giác. Kisame thì cười tâu toét cái miệng cá mập, cười nói, ngươi lấy danh nghĩa đệ tứ, triệu tập chúng ta đến nơi đây, hẳn không phải là vì giết chúng ta chứ? Đương nhiên, dừng một chút, Obito nói ra, các ngươi đều là con rơi bị thôn vứt bỏ, ở lại cái thôn tăm tối không chút ánh sát mặt trời này. Sớm muộn cũng sẽ bị thanh trừ như rác rưởi. Vì sao không chọn một cuộc sống khác đi? Ryu nghi ngờ nói, ngươi muốn chúng ta gia nhập Akatsuki. Obito cười nói, không sai, Ryu cùng Hasu liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau nhẹ gật đầu. Là dư nghiệt tộc Kaguya và tộc Chinoike, Ryu cùng Hasu ở trong làng sương mù cũng đã không còn đất dung thân. Cho nên bọn họ cũng không có bao nhiêu độ trung thành với làng sương mù. Lại thêm Akatsuki nhất chiến thành danh, khuất nhục tam đại nhẫn thôn làng lá, làng cát, làng mây liên hợp tập kích, gia nhập dạng tổ chức thực lực cường đại cỡ này, đối bọn họ mà nói không khác gì trọng sinh. Kisame cũng đã sớm chán ghét làng sương mù không ngừng tàn sát lẫn nhau. Trầm ngâm một lát, sau đó cũng đồng ý đề nghị của Obito. Thật cao hứng, các ngươi đều làm ra lựa chọn chính xác. Ba người này đều là thông qua sự sàng lọc và chọn lựa của Obito. Cho nên lựa chọn của bọn họ, Obito sớm đã đoán trước. Kisame lúc này hỏi, cái phản loạn bên ngoài kia, xử lý như thế nào? Obito không thèm để ý nhếch miệng, bất quá chỉ là trò hề thôi, ở thời điểm thích hợp, các ngươi đi kết thúc trò hề này đi, nhưng phải nhớ kỹ, không được giết Zabuza. Ryu hỏi, vì sao không giết hắn, ngươi muốn đem hắn cũng thu vào tổ chức. Obito cười nói, tổ chức đối với hắn không có hứng thú. Giữ lại hắn bất quá chỉ để gây phiền nhiễu cho đám lão già trong thôn. Các ngươi không cảm thấy đây là một chuyện rất hài hước sao? Zabuza thuộc về loại người dã tâm vượt quá thực lực. Đối với loại người này, Obito không có hứng thú. Trên thực tế, trong làng sương mù, Obito chỉ xem trọng có một mình Hoshigaki Kisame. Về phần Ryu của tộc Chinoike cùng Hasu tộc Kaguya, nếu như không phải tổ chức Kami cho Obito uy hiếp quá lớn, hắn không có chuẩn bị đem hai người bọn họ chiêu mộ vào tổ chức. Bởi vì hai người này tâm tư rất khó đoán, không cách nào tín nhiệm, cũng khó khống chế. Nghe Obito nói, Ryu cùng Hasu đều nhếch miệng cười. Trước đó đám trưởng lão trấn áp phản loạn của hào môn huyết kế trong làng sương mù mặc dù cũng tử thương thảm trọng, nhưng vẫn có mấy kẻ tàn phế lưu lại, mà hai người là dư nghiệt của các hào môn huyết kế này. Tự nhiên không có thái độ gì tốt đối với mấy lão gia hỏa kia. Kisame hỏi, Samehada trên tay hắn thì sao? Obito cũng không thèm để ý nói. Người nếu có thể cướp được, vậy Samehada liền là của ngươi. Kisame cười cười, không còn nói thêm gì. Cùng lúc đó, Hyuga Kagami điều khiển hỏa độn phân thân đi vòng quanh ngoại vi tòa nhà Mizuki. Sau đó lặng yên tiềm nhập vào tòa nhà. Ngươi, một vị ninja làng sương mù mới vừa mở to miệng. Đoạn đao trong tay Hyuga Kagami liền đâm vào lồng ngực đối phương. Khiến tiếng hét của đối phương chưa kịp phát ra, liền im bạt, rút ra đoạn đao, Hyuga Kagami một bên vẩy máu tươi dính trên đao, một bên oán thầm nói. Bên trong phòng vệ cũng đã bạc nhược như vậy sao? Nhìn giống trò đùa quá đi. Hắn một đường tiềm hành, lại chỉ gặp ba vị ninja làng sương mù, hơn nữa đều là trung nhẫn bình thường. Việc này thật sự là khiến hắn có chút không thể tưởng tượng. Phân biệt phương hướng một cái, Hyuga Kagami đi tới góc tây nam tòa nhà Mizuki, thầm nghĩ, cửa vào ở chỗ nào đây? Căn cứ tình báo gián điệp truyền về, kho hồ sơ bí thuật và kho cất chứa bảo vật, tất cả đều ở dưới địa cung tòa nhà Mizuki, mà lối vào địa cung ở ngay khu vực giờ phút này Hyuga Kagami đang đứng. Chỉ là cụ thể ở địa phương nào, tên gián điệp thôn xếp vào làng sương mù cũng không thể tìm hiểu rõ ràng. Mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Hyuga Kagami cẩn thận quan sát bốn phía. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mặc dù không có năng lực thấu thị của Byakugan, nhưng dùng quan sát các điểm nhỏ, lại ở trên Byakugan, cho nên qua một phen quan sát, Hyuga Kagami lập tức phát hiện một cánh cửa đang ẩn giấu. Mở ra cánh cửa tiến vào địa cung, Hyuga Kagami căn cứ kinh nghiệm bản thân, chuyên môn lần theo khu vực phong ấn thuật thức dày đặc. Rất nhanh liền phát hiện một chỗ hư hư thực thực là kho cất giữ hồ sơ và bí thuật. Hai cái tiểu đội, tám tên ninja à, giấu mình ở khúc cua. Hyuga Kagami sau khi khóa được vị trí tám tên thủ vệ, chợt chậm rãi đi ra ngoài. Ai, dừng lại, nhìn Hyuga Kagami đột nhiên đi ra. Tám tên thủ vệ nhao nhao đề phòng lên. Bất quá nhìn thấy đối phương chỉ có một người, hơn nữa còn mặc trang phục làng sương mù. Bọn thủ vệ không gấp động thủ, mà là tản ra trận hình, đem Hyuga Kagami vây ở trung tâm. Thấy Hyuga Kagami không nói một lời, đầu lĩnh đám thủ vệ hung dữ nói. Ngươi đến cùng là kẻ nào? Vì sao xuất hiện ở nơi này? Ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Nếu không, ta không ngại để ngươi nhấm nháp một chút hương cực hình của chúng ta. Hyuga Kagami khóe miệng nhếch một cái. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt cũng chậm rãi xoay tròn. Phút chốc, một đạo hư ảnh kim sắc từ trong thân thể Hyuga Kagami tỏa ra. Trong nháy mắt, cái hư ảnh kim sắc liền biến thành cự nhân cầm trong tay hai thanh kiếm khổng lồ màu vàng kim. Nhìn qua kim sắc cự nhân đột nhiên xuất hiện, tám tên thủ vệ đều lâm vào ngốc trệ ngắn ngủi. Còn không đợi bọn chúng khôi phục tinh thần, Kim sắc cự nhân cầm trong tay song kiếm vàng kim liền chém nát bọn chúng thành từng đoàn huyết nhục mơ hồ. Giải quyết thủ vệ cửa vào xong, ánh mắt Hyuga Kagami rơi xuống mật khố trước mặt. Trên cửa lớn mật khố lúc này đang lóe ra ánh sáng của phong ấn thuật thức. Hiển nhiên là được làng sương mù khắc vào phong ấn thuật 10 phần cao siêu. Mà Hyuga Kagami đối với loại phong ấn thuật này hoàn toàn không biết gì cả. Muốn thông qua phương thức bình thường giải trừ cái phong ấn thuật này là không có chút khả năng nào. Cho nên hắn mới phát động, Suzanu, chuẩn bị cưỡng ép phá hủy. Về phần những tên thủ vệ vừa rồi, bất quá chỉ là tiện tay giải quyết mà thôi. Hoành, cùng với một tiếng nổ vang, dưới đường kiếm vàng kim của Suzanu, cái phong ấn thuật kia chịu không được 3 giây, liền triệt để vỡ vụn, cửa vào mật khố cũng theo đó sụp đổ. Hyuga Kagami thu hồi Suzanu, dạo bước vào căn mật khố này, nhìn chung quanh một vòng. Hyuga Kagami hơi có chút thất vọng nói, chỉ là kho chứa bảo vật sao? Là một trong ngũ đại nhẫn thôn. Kho bảo vật theo lý thuyết hẳn là có rất nhiều bảo vật mới đúng. Nhưng cân nhắc đến việc Mizuki đã trở thành đồ chơi của Obito, cho nên trong kho dù thật có đồ tốt, chỉ sợ cũng sớm bị Obito cướp sạch. Bởi vậy, khách quan mà nói, so với kho bảo vật, Hyuga Kagami càng muốn cướp sạch kho hồ sơ bí thuật hơn. Bất quá cũng đã tiến vào, Hyuga Kagami tự nhiên muốn hảo hảo đi dạo một vòng. Trong kho bảo vật của làng sương mù, cất giữ nhiều nhất chính là đao kiếm. Từng dãy đao kiếm đủ kiểu dáng được bày trên kệ, bất quá cũng không tính là chân phẩm. So với thảo thế kiếm của Hyuga Kagami còn kém rất xa. Rất nhanh, Hyuga Kagami đi tới trước một cái kệ sâu nhất trong kho chứa. Ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm nói, thất kiếm làng sương mù sao? Một chỗ khác trong địa cung. Lúc Hyuga Kagami vận dụng Suzanu, chém vỡ đại môn kho bảo vật, Obito cảm thụ được mặt đất hơi rung động. Nhíu mày lại, thầm nói, có người xông vào địa cung à? Bên ngoài mặc dù bộc phát kịch chiến, nhưng trong địa cung dưới lòng đất phủ đầy phong ấn thuật thức này, chấn động trên mặt đất là không cách nào truyền đến chỗ sâu trong địa cung. Cho nên chỉ có thể là trong địa cung dưới lòng đất cũng bạo phát chiến đấu. Ý niệm khẽ động, hắn liền bước vào bên trong vòng xoáy, biến mất ở tại chỗ. Một lát sau, một vòng xoáy đột ngột xuất hiện trong kho bảo vật. Obito từ trong vòng xoáy đi ra, ngưng thần nhìn Hyuga Kagami đang đánh giá kệ trưng bày. Nhìn qua Hyuga Kagami một thân trang phục ninja làng sương mù, còn mang theo mặt nạ ám bộ làng sương mù, Obito có chút buồn bực, thầm nói, nữ nhân này là ai? Là người của đám trưởng lão kia? Hay là gián điệp của thôn khác? Nghĩ tới đây, Obito duỗi tay về sau lưng Hyuga Kagami. Cách chương.